Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 54, hồi 43, Máu Nhuộm Động Phòng. Tiểu Phi hừ nhảy một tiếng, ướm hỏi. Người khoái chứ? Hồ Thuyết Hoa cười hì hì. Khoái là cái chắc. Tiểu Phi lại hừ một tiếng nữa. Người có thấy Tân Nương Tử rồi chứ hả? Hồ Thiết Hoa cười lớn hơn một chút. Ngươi cho ta là thằng ngốc à? Ngay trong đêm tân hôn, không nhìn thấy mặt vợ lại bỏ đi à? Tiểu Phi đưa tay vuốt chóp mũi. Ngươi không phát cáu à? Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả. Phát cáu á? Tại sao ta lại phải cáu chứ? Cho ngươi biết, chưa có lúc nào ta hân hoan bằng lúc này đâu. Tiểu Phi chớ mất nhìn y. Ngươi tỉnh rượu chưa đấy? Hồ Thiên Hoa cười giòn. Tỉnh rượu? Chưa lúc nào ta tỉnh như lúc này cả đâu. Tiểu Phi sững sờ, chàng không thể mở miệng hỏi gì nữa. Hồ Thiên Hoa điềm nhiên. Đương nhiên ngươi biết rõ, Tân Nương Tử chẳng phải là Tỳ Bà công chúa. Tiểu Phi mơ màng đáp. Ừ. Hồ Thiên Hoa nói tiếp. Cho nên ngươi nghĩ Tân Nương chẳng dám xuất đầu lộ diện là vì mặt dỗ, mặt đầy đốt ruồi, mặt nám đen xấu xí như ma lem, tởm như dạ xoa. Có đúng vậy không? Tiểu Phi mỉm cười. Có thể không xấu bất quá thì... Hồ Thiết Hoa cười vang. Đừng tưởng ta khó chịu, đừng an ủi ta. Không, ta không hề khó chịu đâu. Ta không cần an ủi ta đâu. Vợ ta chẳng những không xấu xí, mà trái lại, so với Tỳ Bà công chúa còn có phần hơn nữa cơ. Tiểu Phi sững sờ. Nếu nàng đại công chúa mỹ lệ như vậy, tại sao lại không dám trường mặt? Chàng không tin nổi. Hồ Thiết Hoa kêu to. Người không tin à? Tiểu Phi lại vuốt chóp mũi. Việc đó Có thể. Hồ Thiết Hoa vụt đứng lên. Được rồi, người không tin, ta dẫn người đi xem, đi gặp nàng cho biết. Tiểu Phi chưa kịp nói gì, Hồ Thiết Hoa nắm tay chàng lôi ra khỏi lều. Bên ngoài yên tĩnh lạ không một bóng người thấp thoáng. Tiểu Phi cười khổ. Còn sớm thế này, ngươi lại kéo ta đến động phòng à? Như vậy làm sao mà ổn tiện được chứ? Hồ Thiết Hoa trừng mắt. Sao lại không ổn? Ngươi là huynh đệ của ta, có gì quan hệ đâu. Tiểu Phi lắc đầu. Chẳng quan hệ gì với ngươi, song đối với Lương Tử thì... Hồ Thiết Hoa lại cười. Cho ngươi biết, vợ của ta chẳng những đẹp kinh khủng, mà cái tính của nàng cũng đáng yêu lắm. Nàng ôn nhu hiền dịu, lại không... Ngươi không thể tưởng tượng nổi được đâu. Ta không biết phải nói như thế nào cả. Tiểu Phi bất giác cũng vui lây, chẳng cười khà. Xem ra ngươi có diễm phúc thật đấy. Cả hai đã đến động phòng. Động phòng là một chiếc lều được dựng lên ngay hôm tân hôn. Bên trong trang hoàng như thiên cung. Tân Nương Tử chừng như quá mệt mỏi, nằm y trong chăn, chăn đắp kín, chỉ còn mớ tóc đen dài lộ bên ngoài. Hồ Thiết Hoa đứng trước cửa gọi. Có khách đến. Dậy, dậy đi. Khách đã bằng hữu chí thân, chí thiết của tại hạ đấy. Chẳng khác nào anh em ruột thịt đâu. Dậy đi, chẳng việc gì phải thẹn cả đâu. Vợ chồng người ta kết hôn rồi, 3 tháng sau nhìn nhau còn bẽn lẽn. Ý kết hôn chưa tròn một đêm ngày, lại làm như đôi vợ chồng già. Tiểu Phi cười thầm, nhưng chàng cũng mừng cho Hồ Thiết Hoa. Nếu Tân Nương không đồng thanh khí, thì làm gì y dám hành động như vậy. Nhưng Tân Nương không bước ra. Nàng không ra, thì Hồ Thiết Hoa đi vào. Y cười nói, đã muốn gặp hắn lại còn... Bỗng y biến sắc mặt, rồi y nhìn xuống chân. Máu, y đã dẫm chân lên máu. Máu vấy dưới nền, máu vấy nơi chăn. Hồ Thiết Hoa chụp chiếc chăn quăng đi một nơi. Trên giường có một xác chết, xác của một nữ nhân. Hồ Thiết Hoa như một tòa lâu đài cao sụp nền đổ xuống. Y nghe đôi chân nhũn lại, toàn thân sụp xuống lại một chỗ. Tiểu Phi cấp tốc bước tới nâng y đứng lên, biến sắc hỏi. Ngươi rời phòng từ lúc nào thế? Hồ Tuyết Hoa lắp bắp đáp. Ta vừa ra khỏi lều, chạy đi tìm ngươi xong. Tiểu Phi trầm giọng. Trong thời gian ngắn đó, lại có người vào đây hạ thủ được. Người đó là ai? Người có thủ oán gì với hắn không? Tại sao ngay trong đêm tân hôn lại sát hại tân nương tử của ngươi như thế? Hồ Tuyết Hoa nổi giận. Ngươi cho ta là thủ phạm à? Ta giết vợ ta à? Thế không phải ngươi? Hồ Tuyết Hoa hừ nặng. Phải làm sao được? Rồi y trầm giọng nói. Còn nàng này là ai chứ? Ta chưa hề gặp mặt nàng bao giờ cả. Tiểu Phi lại giật mình. Còn tân nương tử ở đâu? Hồ Tuyết Hoa lắc đầu rồi kêu lên. Phải rồi, nàng đâu nhỉ? Rõ ràng nàng nằm ngủ cùng với ta cơ mà. Nàng ngủ trong lúc ta đi tìm ngươi mà. Y lục soát khắp nơi, góc lều, gầm giường. Y đào ngược bàn ghế, chăn màn. Nhưng tân nương tử mất dạng, vợ y biến mất, chỉ còn một nữ nhân lạ, chỉ còn lại xác chết trên giường. Nữ nhân này là ai? Tại sao nàng đến đây? Ai giết nàng? Tân nương tử đi đâu? Bất quá Hồ Thiết Hoa chạy ra ngoài, nói mấy câu rồi về đây. Lều của y với lều của Tiểu Phi cách nhau không xa. Thế mà trong thời gian ngắn đó, lại do diễn biến kinh hồn ngay trong động phòng. Bình sinh, Tiểu Phi chưa từng thấy sự lạ như vậy. Xác chết sưng mặt mày, lúc sống hẳn xấu xí đến khiếp người. Hiện tại nằm đó, nơi ngực có một lỗ hổng, máu vấy chung quanh, trông đáng sợ. Hồ Tuyết Hoa giậm chân. Việc gì chứ? Việc gì lạ thế này nhỉ? Sao nữ nhân lại trần truồng như thế? Nàng đến đây lúc nào? Tại sao vợ ta không hay biết gì cả? Tiểu Phi trầm giọng. Không phải nàng tự động đến đây đâu. Hồ Tuyết Hoa trố mắt. Sao ngươi biết? Tiểu Phi đáp. Trần vấy máu, giường không vấy máu. Điều đó chứng tỏ nữ nhân bị giết rồi mới được mang đến đây. Hồ Tuyết Hoa hỏi. Kẻ nào đó giết người rồi lại mang xác chết đến đây làm cái gì? Tiểu Phi không đáp nhưng hỏi lại. Có đúng là lúc ngươi đi thì tân nương tử còn nằm trên giường không? Hồ Tuyết Hoa gật đầu. Đúng chứ, nàng ngủ say lắm. Hiện tại nàng đi đâu nhỉ? Tiểu Phi cau mày, không hiểu nổi sự tình. Một bí mật to lớn. Hồ Tuyết Hoa chạy ra ngoài gọi to. Các ngươi đâu? Đến đây, đến gấp đi. Trong lều có xác chết. Các ngươi lại nhìn xem cho ta biết ai chết đây. Người đầu tiên chạy đến Quy Tư Vương, rồi đến Tỳ Bà Công Chúa. Quy Tư Vương chưa tỉnh hẳn rượu. Cả hai nhìn xác chết cùng biến sắc. Hồ Thiết Hoa hỏi. Nữ nhân này là ai vậy? Hai vị. Quy Tư Vương chụp chiếc áo y, nắm chắc rồi gào lên. Tại sao ngươi giết nó? Hồ Thiết Hoa nổi giận. Tại hạ giết nàng ư? Vương gia gặp quỷ giữa ban ngày à? Tại hạ có biết nàng là ai đâu. Tại sao lại giết nàng? Quy Tư Vương hét ầm ĩ. Dù có xấu xí như thế nào đi nữa, nó cũng là vợ ngươi. Tại sao ngươi nỡ xuống tay sát hại nó như thế? Ngươi không phải là con người, ngươi là con vật, đồ xúc sinh. Hồ Thiết Hoa kinh hãi. Vương gia nói gì thế? Nữ nhân này là vợ của tại hạ sao? Quy Tư Vương khóc to. Nó xấu xí thật đấy, song nó vẫn là lá ngọc cành vàng. Nó không xứng đáng làm vợ một gã côn đồ như ngươi. Nếu ngươi không muốn lấy nó thì không nên. Hồ Tuyết Hoa giận quá, vùng tay hất Quy Tư Vương ngã nhào xuống nền rồi hét lên. Lão này điên rồi, lão điên mất rồi. Quy Tư Vương mắng trả. Người điên, đồ xúc sinh. Tiểu Phi hết sức kinh ngạc, bước tới vừa nâng Quy Tư Vương lên, vừa trầm giọng hỏi. Vị cô nương trên giường đó là ai? Vương gia nhận ra nàng à? Quy Tư Vương sửng sộ. Con gái ta, ta lại không nhận ra à? Tiểu Phi giật mình. Tân nương trong đêm vừa rồi, chính là cô nương này sao? Quy Tư Vương hừ một tiếng. Tự nhiên là nó rồi. Hồ Thiết Hoa hét to. Không phải là nàng. Không, tuyệt đối không phải là nàng. Tại hạ trông thấy rõ. Vợ tại hạ xinh đẹp phi thường, làm gì xấu xí như cái con quỷ lọ lem. Không, nhất định không phải Lữ Dạ Xoa này đâu. Quy Tư Vương nổi giận cực độ. Ta đem gả con gái cho người, dễ thường, ta chẳng biết chi hết à? Tân lang nhất định là không phải, nhạc gia quả quyết là phải. Cả hai cãi vã với nhau, hăng say quá chừng, tưởng nắp lều có thể tung bay do khí uất của song phương bốc lên. Tiểu Phi thừa người ra đó, chẳng biết trời đất nào nữa. Hồ Thiết Hoa dậm chân. Nếu vương già nói rằng nữ giả so này là tân hương, thì đêm rồi, tại hạ thấy nàng nào thế? Không lẽ người mọi nhận là tân nương tử sao? Quy Tư Vương quát. Người giết nó, lại còn bịa chuyện chạy tội nữa sao? Người lừa ai được chứ, đừng thông lừa ta. Hồ Thiết Hoa cũng hét. Đừng có hồ đồ, tại hạ xin hỏi. Tỳ bà công chúa cao giọng. Câm ngay, ta hỏi ngươi, nếu ngươi nói là không phải tân nương tử, vậy tân nương tử ở đâu? Ngươi cứ đem nàng ra đây đối chứng, tức khắc ta tin ngươi. Tại hạ y còn biết tân nương tử đi đâu, bất quá y rời động phòng mấy giây phút thôi, và lúc đó thì nàng còn nằm ngủ trên giường rõ ràng. Tỳ bà công chúa cười lạnh. Ta cũng cho rằng người mà ngươi thấy trong đêm rồi chẳng phải thơ thơ của ta. Nhưng tại sao thơ thơ ta bị giết ngay trên giường chứ? Người không giết thì ai vào đây hạ thủ? Ai hạ thủ trước mắt ngươi được? Biết đâu các vị không đưa tân nương đi nơi khác, rồi đem cái xác chết vào đây, buộc tội oan tại hạ. Quy Tư Vương lại hét. Câm! Không lẽ ta giết con gái của ta? Hồ Tiết Hoa không biết làm sao cho Quy Tư Vương tin được. Y bước tới nắm tay Tiểu Phi khẩn trương hỏi. Người không giúp ta một tiếng nào à? Người cũng không tin ta nữa sao? Tiểu Phi thở dài. Người muốn ta nói gì? Hồ Tiết Hoa nhảy dựng lên. Được lắm. Không ai tin ta hết. Đến người cũng không tin ta. Người này còn giúp kẻ khác tạo oan uổng cho ta. Giả như ta có biết nàng đi đâu thì sao chứ? Ai bảo các ngươi lừa ta? Ta có cưới một nữ giả soa đâu. Tỳ bà công chúa hét lên. Ngươi giết người tất phải thường mạng. Hai bên tay nàng xòe ra, 10 ngón tay chụp tới, nhắm ngay yết hầu Hồ Thiết Hoa. Thủ pháp của nàng nhanh lợi hại, song đối với người nào khác, chứ đối với Hồ Thiết Hoa chẳng khác nào một trò đùa. Y sôi giận quát. Dừng ngay đi. Ta không muốn đánh người mang thường tích, song ít nhất cũng phải biết khôn, đừng có mà trêu ta. Y vẩy tay, Tỳ bà công chúa bị bắn nhào trở lại. Quy Tư Vương gầm lên. Người định trốn à? Hồ Thiết Hoa bật cười cuồng dại. Ta trốn rồi sao? Ai dám ngăn chặn ta? Quy Tư Vương hét vang. Người không trốn được đâu. 7-8 ngọn kim mâu từ bên ngoài đâm vào. Hồ Thiết Hoa không cần nhìn, với tay về phía sau. Hai ngọn mâu đã nằm gọn trong tay y. Y giật nhẹ, hai võ sĩ nhào tới, ngã dài trên nền lều. Võ sĩ cũng hét lên, 7-8 ngọn kim mâu khác lại đâm vào. Hồ Thiết Hoa vung tay nhanh như điện. Tiếng bịch, tiếng hự, tiếng ối vang lên lẫn lộn. Tất cả số võ sĩ đó đều nhào lăn như hai gã trước. 7-8 ngọn mâu gãy vụn như cành khô. Quy Tư Vương bình sinh chưa hề thấy ai có thần lực và oai khí như thế. Lão biến sắc mặt xanh dần, lặng người như tượng gỗ. Hồ Thiết Hoa bước những bước dài, ngang nhiên ra khỏi lều. Y vừa đi, vừa cao giọng nói. Kẻ nào tự hào có chiếc đầu cứng, cứ ra mà ngăn chặn ta đi. Bao nhiêu võ sĩ bên ngoài lều đã đứng xa, thấy y ra càng bước tránh xa hơn. Bỗng một bóng người lao vút tới, chặn trước mặt Hồ Thiết Hoa. Hồ Tiết Hoa biến sắc, nhưng chỉ một thoáng thôi. Y bật cười cuồng dại. Tốt! Tốt lắm! Người đến à? Chúng ta hôm nay lại được dịp phân hơn kém rồi đấy. Người đó là Tiểu Phi. Tiểu Phi thở dài. Ta làm sao giao thủ với ngươi được? Hồ Tiết Hoa mừng rỡ. Nếu thế chúng ta cùng đi. Tiểu Phi lắc đầu. Chưa đi được đâu. Hồ Tiết Hoa trố mắt. Tại sao? Tiểu Phi lại thở dài. Nếu bây giờ mà đi, thì niềm oan không giải tỏa nổi đâu. Hồ Thiết Hoa nổi giận. Nổi hay không nổi, rồi sao? Ta vẫn tâm không thấy thẹn là được rồi. Ai nghĩ gì mặc họ, ta bất chấp. Tiểu Phi mỉm cười. Việc gì khác thì được, việc này thì không đâu. Hồ Thiết Hoa cười lạnh. Ta biết, ngươi làm sao đành lòng bỏ đi được. Ngươi không muốn đi, cứ ở lại, ta đi. Y bước tới, Tiểu Phi ngăn chặn. Hồ Thiết Hoa sôi giận. Ngươi thật sự không cho ta đi à? Tiểu Phi trầm giọng. Đi đâu? Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Đâu chẳng được. Tiểu Phi thở dài. Đại Mạc khác, Trung Nguyên khác. Ngươi đừng có mà quên cái điều đó. Một ngươi không làm sao rời sa mạc được đâu. Hồ Thiết Hoa hét lên. Ngươi đã không bằng lòng theo ta, thì chết sống mặc ta. Ngươi đừng quan tâm nữa. Tiểu Phi thở dài. Ngươi nên biết, người hãm hại ngươi có cái ý muốn cho ngươi không cố dằn gì mà bỏ đi đấy. Ngươi đi rồi, người đó sẽ khoan khoái lắm đấy. Chàng gật đầu trầm giọng nói tiếp. Phải, bà ta sẽ khoan khoái. Hồ Thiết Hoa hét lên. Thì ngươi muốn ta phải làm sao? Tiểu Phi trầm giọng. Ta chỉ muốn ngươi lưu lại đây thôi. Ta hứa trong 3 ngày sẽ tìm ra người đó. Giá như người nhất quyết ra đi, thì ta cũng nhất quyết ngăn chặn lại. Hồ Thiết Hoa ngẩng mặt lên không thở dài, rồi nhếch nụ cười khổ. Kẻ nào dám nói ta như vậy, kẻ đó phải chết với ta. Hay ngược lại, ta chết vì kẻ đó. Nhưng ngươi, ta đành chịu vậy. Ta nhượng bộ lão xú chùn. Được, ta nghe ngươi, ta ở lại. Nếu ngươi muốn chiếc đầu của ta, ta sẽ cắt 2 tay dâng cho ngươi đấy. Quỳ Tư Vương đứng xa xa, nghe ngóng cuộc đối thoại, can đảm lên quát. Các ngươi đâu? Bắt hắn! Võ sĩ cũng can đảm, tiếp soạn, tiếng rốt vang lên, kim mâu vẫy vụn, người ngã nhào. Tiểu Phi chỉ phất nhẹ một vòng tay thôi. Quỳ Tư Vương biến sắc. Ngươi làm gì thế? Tiểu Phi điểm nhiên. Hắn nói hắn ở lại là hắn không chạy trốn đi đâu. Trong vòng 3 hôm, tại hạ sẽ đưa thủ phạm đến đây, giao cho vương gia biết, không được một ai chạm đến lông chân của hắn. Quỳ Tư Vương hấp tấp hỏi. Nếu hắn bỏ đi thì sao? Tiểu Phi lạnh lùng. Tại hạ sẽ thường mạng con gái vương gia. Quỳ Tư Vương lại hỏi. Nếu trong 3 hôm ngươi không tìm ra thủ phạm. Hồ Thiết Hoa cao giọng. Thì ta sẵn sàng đền mạng con gái ngươi. Đừng có lôi thôi nữa. Kể ra bằng hữu xử sự với nhau như họ thật hiếm có. Quỳ Tư Vương giật mình, trầm ngâm một lúc. Được, ta tin các người. Không tin thì lão làm gì được họ chứ. Tiểu Phi lôi Hồ Thiết Hoa về ngôi lều dành cho họ. Tỳ bà công chúa thở dài. Hai người đó nếu muốn bỏ đi, ai ngăn chặn họ nổi? Xong họ tình nguyện ở lại, họ lại long trọng phát thệ như vậy, thế nghĩa là làm sao? Người giết thơ thơ ta, không lẽ chẳng phải Hồ Thiết Hoa? Quỳ Tư Vương nhìn con gái, nghe nàng tự lẩm nhẩm như vậy, hừ một tiếng. Hắn không hạ thủ thì còn ai vào đó mà hạ thủ nữa? Làm gì có kẻ cao hứng đến độ mạo hiểm đóng vai tân nương, lợi cái gì chứ? Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm. Thực ra ta đâu có ý muốn bỏ đi ngang như vậy. Cái việc này nếu không truy cứu cho mình bạch thì chẳng yên tâm. Nếu nữ nhân xấu số đó đúng là con gái của Quy Tư Vương, thì cái nữ nhân ta gặp trong đêm tân hôn là ai chứ? Nàng mạo nhận là tân nương tử để làm cái gì? Có ích lợi gì? Tiểu Phi thở dài. Ngươi chưa hiểu à? Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Ta không tưởng nổi. Tiểu Phi trầm giọng. Trước hết, ngươi nên tin tưởng điều này. Là nữ nhân chết đó chính là con gái của Quy Tư Vương đấy. Là tân nương tử chính thức đấy. Hồ Thiết Hoa cao giọng. Tại sao ta phải tin như vậy chứ? Tiểu Phi cười khổ. Chỉ vì nàng xấu xí quá thôi, Quy Tư Vương mới giấu ngươi. Nếu không thì tỷ bà công chúa xuất hiện như chim sơn ca, sao nàng phải ẩn mặt mãi làm cái gì? Hồ Thiết Hoa thở ra, y không đáp. Tiểu Phi nói tiếp. Ta còn nhận ra, nàng ấy đã chết ít nhất cũng được mấy khắc thời gian rồi ấy. Hồ Thiết Hoa trố mắt. Mấy khắc thời gian cơ à? Không lẽ nàng chết trước khi ta vào động phòng sao? Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy, nàng bị giết trước khi người vào phòng. Hồ Thiết Hoa sửng sốt. Thế cái xác của nàng? Tiểu Phi đáp. Dưới giường có dấu máu. Kẻ nào đó giết nàng xong, giấu xác nàng dưới giường, rồi chính kẻ đó đóng vai tần đường lên ngủ trên giường. Hồ Thiết Hoa kêu lên. Người nói sao? Lúc ta và tân nương trên giường thì bên dưới đã có xác chết rồi sao? Tiểu Phi gật đầu. Đúng vậy. Hồ Thiết Hoa giật mình. Nàng tân nương chẳng biết là có xác chết dưới giường, lại dám làm trên giường với ta, và